cô vợ xinh đẹp vô tình của tổng giám đốc. Chương 32, hành trình đến hòn đảo Bora đi tắm biển thôi nào. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi trên giường ngắm nghía chiếc chuông gió, trên môi vẫn giữ nụ cười. Đột nhiên, cửa bị lực mạnh đẩy vào. Rầm, một cái làm cô giật mình, cô nhíu mày nhìn người đang bước vào. Vi đi vào phòng với gương mặt hầm hầm nhìn cô hét lên. Này, con nhỏ bạn xấu xa kia, sao cậu lại dám bỏ tớ một mình cùng với tên biến thái kia hả? Cậu có biết lúc đi trên đường ai cũng nhìn chằm chằm tớ với anh ta, còn tưởng rằng tớ và anh ta là một cặp nữa chứ? Thật là tức chết tớ mà. Ây ây ây ây ây, thấy Vi la hét như vậy, cô vội che lỗ tai lại lo lắng tai mình sẽ bị thủng màn nhĩ vì tiếng hét của Vi. Cô đứng lên tiến tới kéo Vi lại giường ngồi rồi đi lấy nước cho Vi uống để hạ quả, vỗ vỗ lưng Vi nói. Được rồi, cậu đừng giận nữa, vì lúc nãy trên đường thấy có cửa hàng bán quà lưu niệm nên dừng lại, tớ tính gọi cậu nhưng lúc đó cậu và luật sư Lâm chả thấy đâu cả nên lãng thần mới cùng đi tớ. Hừm, mua quà, có thật không, hay chỉ là cái cớ để cậu và anh chàng đó có không gian riêng với nhau? Mau nói, có phải người ta đã ngỏ lời với cậu không? Vì nghe cô nói là mua đồ cùng lãng thần thì cười gian nhìn cô. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế. Cô nói rồi xua xua tay với Vi. Bỗng cô chợt nhớ đến những lời nói nghiêm túc của lãng thần nói với bà chủ thì mặt cô nóng bừng lên, mặt đỏ như quả gất làm Vi ngồi bên cạnh nhìn thấy cười với cô đầy thâm ý, phân cách tuyến chuyển cảnh. 4 giờ, ngày hôm sau. Hôm nay cô đặc biệt dậy thật sớm vì cô nghe người ta dồn rằng cảnh hoàng hôn trên biển là đẹp nhất. Và lại cô cũng muốn đi dạo biển nữa, tối hôm qua vốn là muốn đi rồi nhưng lại bị lãng thần ngăn cản, nói cái gì mà ban đêm đi dạo biển rất nguy hiểm, nhất quyết không cho cô đi, vì chẳng những vậy mà còn nói thêm vào, nói là cậu xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc sexy, coi chừng sẽ gặp biến thái đó. Nói thật nghe lãng thần nói cô tức nghe nhỏ Vi nói xong cô muốn lộn ruột lên à. Cái gì mà ăn mặc sexy chứ, tối hôm qua cô chỉ mặc một chiếc đầm dài ôm hở vai, khoát thêm một cái khăn choàng sa mỏng một chút thôi mà, sao nhỏ lại nói cô giống như gái hư thế. Nghỉ vẩn vơ hồi lâu, cô đi ra ngoài thì đụng trúng lãng thần cũng đang định gõ cửa phòng cô. Cô thấy anh mới ngạc nhiên, ủa, anh đi đâu đây, sao lại đứng trước cửa phòng tôi. Anh nghe cô nói thì mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của cô mà lại nói sang vấn đề khác. Cô muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn không? Tôi nghe quản lý khu nghỉ dưỡng nói rằng hoàng hôn ở đảo này rất đẹp, cô đi cùng tôi nhé. Ờ, cũng vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi dạo biển sẵn ngắm cảnh hoàng hôn luôn. Đi một mình thì buồn, có đi cùng càng vui hơn, lại có người cùng đi dạo nói chuyện với tôi. Cô mỉm cười nhìn anh nói. Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi khu nghỉ dưỡng hướng về bãi biển cách đó không xa. Hai người vừa đi dạo ven biển vừa nói chuyện phiếm, trông rất vui vẻ. Cô quay mặt ra phía biển ngắm cảnh sóng từ ngoài xa xô vào bãi cát trắng, bởi biển do mặt trời chưa lên nên chưa có hiện lên một màu xanh như ngọc mà chỉ có một màu tối đen như bảo thạch hút hồn người vào trong nó. Như đôi mắt của người đang đi kế bên cô vậy, vừa thần bí, vừa quyến rũ làm người ta muốn hãm sâu trong đó. Cô bỗng bừng tỉnh tự hỏi sao mình có thể vừa nhìn biển vừa nghĩ tới đôi mắt của người ta như thế, sao cô lại nghĩ mắt của anh giống biển đêm chứ? Này, cô nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ quay lại nhìn anh thì thấy trước mặt cô là một vỏ ốc thật lớn, khoảng hơn một gang tay của cô. Hình thù của nó rất đặc biệt, không như những vỏ ốc khác trong các cửa hàng lưu niệm, nó có màu cam trên có lấm tấm những mảng trắng, vàng lớn nhỏ hình dạng khác nhau tạo nên màu sắc thật đặc biệt cho nó. Hình thù thì hơi kỳ quái, đuôi ốc nhọn lớn dần lên đến phần đầu ốc tại hình thành một cái loa nhìn giống như hình trái tim. Mỗi phần trên khoang ốc đầu có mấy đỉnh nhọn. Nhìn chung thì đây là một vỏ ốc đẹp, mà phải nói là cái tên lãng thần này cũng hên thật, vỏ ốc đẹp thế này mà cũng vô tình thấy được, có nhiều người lặn xuống biển sâu mà chưa chắc đã tìm được một vỏ ốc đẹp như thế này. Wow, trông nó thật là đẹp làm sao? Cô nhìn vỏ ốc không ngừng khen ngợi. Nè cô hãy để tai gần nghe thử xem, tôi đã từng thấy có rất nhiều người làm như vậy lắm đấy. Anh đem vỏ ốc đến gần phía tai của cô để cô có thể nghe thấy những âm thanh thú vị. Ừm, cô gật đầu rồi lại gần lắng nghe, nhưng cô lại không để ý rằng mình càng lúc càng ở gần anh và cũng không hề biết tư thế của cả hai có chút ám muội. Nhìn cô đang ở sát bên cạnh mình, bất giác trái tim của anh cứ đập thình thịch ngẩn người nhìn cô được một hồi thì anh lên tiếng. À, nè, cô có nghe được gì không? Nói rồi cũng xích lại gần cô cúi người xuống. Cô nghe anh hỏi thì xoay mặt qua, mặt của anh và cô gần nhau như gang tấc, đôi môi cô và anh dường như đã chạm vào nhau, hai người cứ như vậy mà bốn mắt nhìn nhau, mặt cô đỏ lên vội xoay hướng khác trả lời anh. Hả, à ừ, tôi nghe được tiếng sóng biển đang kêu. Cô lúng túng nói, vậy sao, thế cô còn nghe được gì khác không? Anh nói rồi anh càng cúi người xuống ngày càng gần. À, thì, tôi còn nghe được tiếng gì đó cứ kêu. Thình thịch, mặt cô dường như đã đỏ như quả cà chua, cô thấy anh đứng quá gần liền nhích người xích ra một chút. Tư thế ám muội này nếu để người khác nhìn thấy từ phía sau còn tưởng rằng anh đang hôn cô à, vậy à, không ngờ cái tiếng đó cũng lớn ghê nhỉ. Hi hi, thấy cô đang đỏ mặt trông rất dễ thương thì anh mỉm cười không trêu chọc cô nữa liền đứng thẳng người. Vỏ ốc này tôi tặng cô cầm lấy đi, nhìn thấy cô cứ dán mắt lên vỏ ốc thì lên tiếng tặng nó cho cô. Thật á, anh tặng tôi thật sao? Không hối hận chứ, anh biết đấy, những vỏ ốc này rất hiếm và khó tìm mà, đưa tôi rồi không được đòi lại đâu đấy. Cô nghe anh sẽ tặng vỏ ốc cho mình liên tục nói không ngừng, nhìn anh chớp chớp mắt như đứa trẻ vậy, trông rất dễ thương à, nhìn cô như thế, anh mỉm cười. Thật vì trước đây ngoài mẹ tôi ra tôi, chưa từng tặng quà cho bất kỳ người phụ nữ nào cả và tôi chỉ muốn tặng duy nhất một người đó chính là cô, bởi vì anh chưa nói hết câu thì đột nhiên cô reo lên. À, nhìn kìa, cô kéo tay áo anh chỉ ra hướng bờ biển, cảnh hoàng hôn đang từ từ xuất hiện, cô vui vẻ khi nhìn thấy, không kìm lòng được liền lấy điện thoại ra chụp lại để làm hình nền. Nhìn cô nở nụ cười như hoa thì anh cũng cười theo rồi cùng cô ngắm cảnh hoàng hôn ở phía trước. Ở đằng xa cũng có rất nhiều cặp đôi đi cùng nhau ngắm hoàng hôn, xa xa họ cũng nhìn thấy cô và anh, trong lòng họ thầm nghĩ. Trông hai người rất giống kim đồng ngọc nữ a, nhất là cô gái đứng bên cạnh chàng trai đó, nhìn cô như là tiên nữ bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn họ thật là xứng đôi. Khi mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu chói chang trên mặt biển cũng là lúc cảnh hoàng hôn kết thúc. Anh xoay người lại nhìn thấy cô với vẻ mặt luyến tiếc thì mở miệng hỏi. Ngọc này, tôi thấy cô hình như rất thích ngắm hoàng hôn thì phải. Ừm, đúng vậy, tôi rất thích ngắm hoàng hôn bởi mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng khi con cùng người con yêu ngắm hoàng hôn thì hãy nhắm mắt lại cầu nguyện con và người đó sẽ yêu nhau, hạnh phúc đến suốt đời. Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười của cô rất tươi khi có thêm ánh nắng vào sáng sớm chiếu lên gương mặt cô lại càng làm nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. Nụ cười đó của cô làm cho anh nhìn đến ngẩn người. Trong lòng anh thầm nghĩ, sao nụ cười của cô ấy lại đẹp đến như vậy, mình mong rằng nụ cười này mãi mãi tồn tại đừng bao giờ biến mất. Thấy anh nhìn mình như vậy, cô quơ quơ tay trước mặt anh hỏi. Nè, anh làm sao vậy? Sao nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ mặt tôi có dính gì à? Xem ra chị này giả ngây thơ ghê quá, A, không có gì. Chỉ là nhìn thấy cô cười rất đẹp à, hi hi. Anh cười híp mắt nhìn cô. Anh, cô đỏ mặt không nói nên lời khi âng ghê anh nói như vậy. Được rồi, chúng ta trở về khu nghỉ dưỡng đi, chắc Vi và Phong đang tìm chúng ta đấy. Cô nhìn anh, gật đầu, rồi cùng nhau trở về. Khi đi gần đến nơi, từ xa cô và anh đã nhìn thấy Vi và Lâm Phong đang đứng đó trừng mắt nhìn nhau. Trong lòng cô và anh có cùng một suy nghĩ, hai người này đúng là oan gia mà, sao lúc nào cũng cãi nhau được vậy chứ? Đến gần hai người cô lên tiếng. Vì, hai người lại làm sao nữa vậy? Lại cãi nhau nữa à? Sáng sớm mà cậu đi đâu thế? Làm tớ dậy mà chẳng thấy cậu đâu á, mà sao hai người lại đi chung vậy? Cậu và anh ấy hẹn hò à? Nhìn hai người nghi lắm nha. Vì nói liên tục nhưng rồi sau đó thì cười gian nhìn cô và anh. Vì, cậu nói gì thế hả? Đừng có suy nghĩ về tớ và anh ấy như thế chứ. Nếu mà cậu còn nói như thế nữa tớ sẽ giận đấy. Nói xong cô trừng mắt nhìn Vi cảnh cáo. Ôi, gì chứ, cậu đúng là, vì chưa nói hết thì Lâm Phong chen vào, cô đừng có ở đó mà trêu chọc cô ấy như vậy. Cô không có người theo đuổi nên Gato à, nhìn cô chắc chắn chẳng có ma nào thèm theo đâu. Ha ha, Lâm Phong nói xong rồi cười lớn nhìn Vi. A, anh, cái đồ 3D, anh nhìn lại mình xem, anh cũng sẽ không có ai thèm ngó đâu, nếu như có tôi sẽ đổi họ theo anh. Hừ, Vi tức giận hét ầm lên chỉ vào Lâm Phong nói. Tiếng hét của Vi vì quá lớn nên đã gây chú ý cho mọi người nhìn về phía họ, cô thấy không ít người chỉ trỏ trỏ về phía này, cảm thấy không ổn liền kéo Vi ra chỗ mình, nói nhỏ. Vi cậu đừng nhũ vậy nữa, mọi người đang nhìn kia, thôi được rồi, hai người đừng thế nữa, bây giờ chúng ta về phòng rồi ra biển nhé, anh lên tiếng phá bỏ bầu không khí căng thẳng này, hứ, làm như tôi thèm chấp cái tên 3D đó vậy. Ngọc chúng ta về phòng thay đồ đi, Vi bĩu môi không vui liếc nhìn anh nói. Ừ, lát nữa gặp lại nhé. Cô cười rồi nhìn sang anh nói. Phần cách tuyến chuyển cảnh. Khi cô và nhỏ thay đồ xong liền bước ra ngoài phòng. Khi cô và Vi xuất hiện thì gây không ít chú ý, đặc biệt là cô diện một bộ bikini áo hai dây buộc cổ màu đỏ, bên ngoài cô khoác thêm chiếc khăn che bờ vai của cô kết hợp với chiếc nón cói nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm một mắt kính màu trắng sang trọng, mái tóc dài của cô được búi cao ở phần bát chừa lại vài lọn tóc làm tăng vẻ quyến rũ xinh đẹp của cô. Vi thì diện một bộ bikini hai dây màu vàng trông thật nổi bật, bộ đồ bơi này là phần khoét lỗ tròn giữa áo trông thật thu hút Vi giống cô, tuy mái tóc Vi tuy không dài bằng cô nhưng vẫn có thể cột cao lên được. Vi đeo một chiếc mắt kính màu hồng trông thật nổi bật. Cả hai đi đến đâu cũng làm cho đàn ông phải ngắm nhìn đến ngây ngất a. Ra tới bãi biển, thấy anh và Lâm Phong đang đứng đợi, Vi không để ý hình tượng kéo cô đến gần họ reo lên. Đi thôi, chúng ta đi tắm biển thôi nào. Đúng lúc ấy, cả hai người con trai nghe tiếng của Vi đồng thời quay lại thì. Cách chương.